Đại đô đốc, đại đô đốc, tôi kính. Nếu như quyền đức tới rồi, tại sao không ra tay vậy? Quan Viên Trường là một viên hộ tướng, hắn bám lấy quyền đức như hình dị bóng. Nếu ta ra tay thì hắn sẽ giết chết ta ngay. Vậy cũng được. Trước mắt đại địch của Đông Ngô chính là Tào Tháo, nếu có trở mặt thì sẽ tổn hại tới đại nghĩa phá Tào đi đó. Lưu Bị và Khổng Minh nếu không giết bọn chúng thì trước sau bọn chúng sẽ là cường địch của Đông Ngô chúng ta. Đại đô đốc, Tào Tháo cho người đưa thư tới. Người đâu? Dạ. Kẻ có tên này ra ngoài chém. Đại đô đốc à, Nhị Quốc vào trận có mình tiếp sứ. Không, không phải sứ thần của Tào Tặc, ta phải tiếp đón hay sao? Kẻ ra ngoài chém đầu thì chúng dùng máu tới cờ, sáng mai sẽ chém. Dạ. Đô đốc tha mạng. Tiên phong của Đông Ngô tên là Cát Ninh, ai dám tới đây vào chiến? Đông Ngô binh ít, chúng ta lại bị thua. Rõ ràng các người không biết chiến đấu. Thừa tướng, thủy quân ở tại Kinh Châu xưa nay không được tập luyện, còn những kỵ binh đa số không biết thủy chiến, cho nên thua là phải. Bây giờ hãy tập luyện thủy trại để lính khinh kỵ ở trong, còn lính Kinh Châu ở ngoài, mỗi ngày thao luyện tập dượt, chắc là có thể sử dụng. Người là thủy sư đồ đốc, muốn làm gì thì làm, cần gì phải báo cho ta? Dạ. Dạ. Tức thiệt mà. Xin mời vô đi. Đổi này phải xây nhà. Làm chiếc cùng được chứ. Đúng vậy. Chúc mừng đại đốc. Chúc mừng. Xin mời vào trong đi. Xin mời. Chúc mừng đại đốc. Chúc mừng tất cả. Chúc mừng tất cả. Chúc mừng. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. Xin mời. Chúc mừng. đi. Chúc mừng. Thôi đi. Quá. Thầy kính, Trang Ninh, đi theo ta. Thầy kính, Trang Ninh, xem kìa. Đại đô đốc, Đại đô đốc, quân Tào Tháo thất bại trong cuộc thủy chiến, cho nên đã lập thủy trại tập dượt thủy quân, cho nên bây giờ chúng ta mới nhìn thấy ánh lửa tạo trại. Canh Ninh, dạ, chuẩn bị một chiếc thuyền, trương cờ của ta lên, sau đó cho nhặt bên trong, rồi cùng cho cái vũ công theo ta tới trời ở bên thủy trại của Tào Tháo. Nếu muốn thăm dò thủy trại để chúng tôi đi được rồi, đại đô đốc đâu cần đích thân. Không có sao đâu. Có chiếc thuyền đi tới coi thiệt là đáng lẽ quá đi. Đó là thuyền gì vậy? Thương thuyền à? Không giống, không giống. Không lẽ là của nước khác? Mau đi báo với lại thừa tướng. Không được, không được. Nếu không phải là Tào Tháo tấn công thì thừa tướng sẽ không tha cho mình. Chúng ta là hàng quân của Kinh Châu mà. Và chiếc thuyền như vậy rất là hay. Thật sự đã biết được sự kỳ diệu của thủy bình như thế nào. Không biết thủy quân đô đốc của họ là ai đi? Đó là Thái Mạo tướng quân. Hả? Cái tên đó thống lãnh thủy quân, rất rành về thủy chiến. Ta nghĩ nếu như giết được cái tên đó thì rất dễ dàng cho chúng ta. Đô đốc coi kìa, hạ lệnh về trại. Dạ. Quay về trại. Thừa tướng, Châu Lang tới thăm dò thủy trại của chúng ta, khi thủy quân của chúng ta kéo ra, hắn đã bỏ chạy rồi. Châu Lang sao lại xảo quyệt tới như vậy? Hôm qua hắn đã thắng ta một trận, đã làm nhục tới nhuệ khí của quân ta, bây giờ lại tới theo dõi, không biết có dụng ý gì không? Không biết được chưa? Không biết. Người biết không? Thưa tướng, thần đây nguyện tới Giang Đông để thuyết phục Châu Lượng quy hàng. Người có thân với Châu Công Cẩn không hả? Thần từ nhỏ học chung với Châu Lang, tình cảm rất là thân thiết. Với cái lưỡi ba tấc của thần, nhất định thần có thể thuyết phục được Châu Lang bãi binh để mà tới đầu hàng. Dễ tử vụ qua sông phải cần nhân vật đâu. Chỉ cần cho vài ba thứ, những thứ khác hoàn toàn là không cần. Được, mang rượu tiễn chừng tử vụ đi. Dạ, tạ ơn thừa tướng. Ngài đô đốc, con có nhân từ tưởng cảm tới thăm. Hả? Tốt, đã có thức khách tới rồi. Công Cẩn, xưa nay vẫn khỏe chứ? Tới Du huynh, huynh đây, huynh đã không ngại sóng gió mà tới đây. Không lẽ huynh muốn làm thứ khách cho tàu tặc hay sao hả? Hả? Lâu quá không có gặp huynh, trong lòng của tôi rất là nhung nhớ. Hôm nay tới đây để mà tâm sự. Tại sao lại nghĩ tôi tới đây làm thuyết khách chứ? Xem ra Công Cẩn không quan nghênh người bạn già này sao? Tuy rằng tôi không đoán được ý thực của huynh, nhưng mà tôi đây vẫn hiểu được một phần nhã ý của huynh. Hả? Nếu mà đối xử với cố nhân như vậy, thôi thì để tại hạ cáo từ. Ế, nếu như là thứ khách của Tào Tháo, huynh bỏ về làm gì mau vậy? Mời. Tử Du huynh xưa này rất nổi tiếng về tài ăn nói, tôi chỉ sợ huynh thuyết phục tôi phải ra hàng Tào thôi. Không đâu, không đâu. Huynh, nếu không phải là thứ khách thì tôi sẽ tiếp đãi huynh như là bạn xưa. Hãy truyền lệnh cho cái tướng quân họp mặt ở đại trướng để cho ta đãi tiệc tiếp đón bản thân. Mời. Chi vậy? Tướng quân này là bạn học đồng môn của tôi, từ gian bắt tới đây, nhưng tuyệt đối không phải là thuyết khách của Tào Tháo. Mong chư công đừng có nghi ngờ. Cản. À, cản. Cản. Buổi họp mặt hôm nay chỉ là cuộc họp mặt của nhân bằng hữu tâm sự, tuyệt đối không bàn về quốc sự. Nếu như ai có bàn tới quốc sự, lập tức chém không tha. Dạ. Nè, Tế Dụ quân cũng biết mà, từ lúc ta cầm quân thế này chưa hề uống qua giọt rượu nào. Ngày hôm nay bạn cũng gặp mặt, khỏi cần phải lo nghĩ, cho nên phải uống tới say. Cạn. Cạn. Cạn đây hả? Cạn đi. Cảm ơn. Cạn. Cạn. Mời. Xin mời. Cạn đi. Cạn đi. Xin mời. Cạn đi hả? Uống đi. Ơi. Tiểu Du huynh, hãy theo tôi ra ngoài dạo một vòng. Tùy ý của huynh thôi. Tiểu Du huynh, còn nhớ ngày xưa chúng ta cùng học một thầy, tài của Tiểu huynh thường được sư trưởng khen thưởng. Sau đó ta lại nghe nói huynh là một nhà hùng biện, hoàn toàn không có đối thủ, có phải không? Huynh quá lời, huynh quá lời rồi. Nhưng thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc đó. Hả? Sao lại đáng tiếc? Ơi, Tử Du huynh, hãy xem tướng của tôi và binh sĩ có hùng mạnh hay không. Hả? Thật là một đoàn quân hùng dũng. Tế Du huynh. Tế Du huynh, hãy nhìn thiếu quân của tôi có phải là hoài mãnh hay không? Đích thực hoài dũng lắm, hùng mạnh lắm. Nổi lửa lên, nổi lửa lên. Nè, nè, hãy coi lương thảo của tôi có đầy đủ hay không hả? Thật là hùng mạnh, lương thực thật là đầy đủ, đầy đủ. Danh bất hư truyền. Tế Du huynh, ngày xưa chúng ta chia tay, có bao giờ huynh nghĩ tới ngày hôm nay hay không hả? Châu huynh là cao tài, không có ai hơn nổi, không có ai hơn được đâu. Đại trưởng phủ trên đời này, nếu như gặp minh chúa tri kỷ, thêm vào nghĩa quân thần, cùng tình ruột thịt, nói thì phải làm, có kế thì phải theo, phước họa cùng hưởng, dinh nhục cùng chịu, đồng công đồng sức cùng tạo chiến công. Đó, đó chính là niềm mơ ước của tôi. Cho dù Tô Tần Trương Nghĩa phục sức, lưỡi có dài bén, miệng có khô khéo, cũng không thể nào động lòng của ta đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Làm gì vậy? Nè nè nè nè, làm gì chứ? Nè, nè. Nè mời, nè mời cả đi, cả đi hả? Cả đi, cả đi. Nè mời, cả đi hả? Tử Nghi Quỳnh, những người có mặt ở đây đều là anh hùng hào kiệt của Đông Ngô. Cuộc hội ngộ này có thể nói là, có thể nói là quân anh hội. Quân anh hội hay không hả? Có phải không? Quân anh hội, quân anh hội đó là tốt lắm. Cái này cạn đi, hay lắm, được lắm, ổn đi, mang rượu tới đây. Dạ, nè, uống đi. Được rồi, uống đi, uống đi, cạn đi. Ôi, xin mời đem đi, đem đi, uống đi. Xin mời, xin mời, xin mời lắm, uống đi hả? Uống đi, uống đi, xin mời, mời xin mời, uống đi. Mời, xin mời, đâu đó, xin mời, uống đi. Nè, Tử Nghi huynh à, rượu ngon như vậy, uống như vậy chắc là không vui đâu. Bây giờ tôi có ý kiến này, tôi có thể múa kiếm để mà trợ hứng, như vậy có được hay không? Được, tôi sẽ cài. Em kiếm ra. Trường phu tàn thế lập công danh, lập công danh này an ủi bình tâm, an ủi bình tâm này tứ tà tài, tứ tà tài pháp quyền minh. Trưởng phu tại thế lập công danh, lập công danh này tứ tâm hệ. Tướng Tà Xài, Tướng Tà Xài Pháp Cường Nhân. Tử Dương huynh, chuyến đi lần này thực sự, thực sự không phải là làm thứ khách. Hả? Công Cẩn à, chúng ta là đồng học với nhau. Tôi ngươi tưởng là ta, ta đi, ta đây không hề hay biết gì sao? Công Cẩn, Công Cẩn à, làm như vậy không có được đâu, hả? Tôi, người tới đây muốn làm thứ khách cho Tào Tháo, không lẽ người lại không có lỡ gì sao? Công Cẩn à, ông cũng thật hiếp người quá rồi. Tôi tới gặp ông là tấm lòng thành của tôi, nhưng mà không ngờ ông lại không nể tình. Nếu mà như vậy, muốn chém, muốn giết, huynh cứ việc ra tay đi. Tử Dư huynh, Tử Dư huynh à, tiểu đệ đi đã uống rượu quá lời rồi, xin huynh hãy tha thứ giùm cho nha. Hả? Lại đây, uống thêm ba ly nữa. Công Cẩn, tôi không uống nữa đâu. Vậy được, được thôi. Hả? Tử Dư huynh, đệ và huynh đã xa nhau nhiều năm rồi, nay tại sao chúng ta còn bắt chước hồi còn nhỏ nằm chung một giường để ngủ với nhau chứ hả? Hả? Công Cẩn, huynh buồn vụ phiền muộn, tôi thật không muốn ở lâu. Ê, nếu là huynh á, là huynh đệ thì còn phân biệt đây đó làm gì nữa hả? Để ngày mai quân ăn tù họp tận hướng một chút thì đâu có sao đâu hả? Hả? Phải tiếp. Cáo từ nha. Xin cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. Chúng ta đi về. Đi về đi. Thank you. tào tặc lòng dạ sợi lằn. Tuy mang danh hán tướng, thực sự chỉ là hán tặc. Tướng quân với tài thân vũ, với quyền kế nghiệp của tiên phụ, chiếm cứ giang đồng địa phương mấy ngàn năm, tinh binh lương túc, anh kiệt quân tụ, lúc này là lúc nên hoành hành thiên hạ, vì hán già trừ tàn diệt bạo. Đây là cơ hội tốt nhất để nổi lên. Đồng đô đại đô đốc kính mến, chúng tôi biết rõ Tào Tháo trước sau gì cũng bị diệt vong, nên nay nhờ thủy sư đô đốc bao vây tụ chúng. Nếu mà được diệt, chúng tôi sẽ mang thủ cấp của Tào Tháo dâng lên cho đô đốc, để cùng với đô đốc hoàn thành đại nghiệp. Chúng tôi là hai tướng Thái Mạo và Trương Xuân. Tử Diệu huynh hả? Tử Diệu huynh, Công Cẩn đang gọi tôi hả? Ta trong vòng 10 ngày ta sẽ để cho người thấy thủ cấp của Tào Tháo rơi xuống đất. Công Cẩn muốn kêu tôi nhìn thủ cấp của ai vậy? Là thủ cấp của Tào Tạc đó. Làm sao mà chém được đây hả? Ta đã có cách rồi. Đại đô đốc đã tỉnh chưa vậy? Đại đô đốc, có tướng vào trận chuyển báo. Hả? Người nào ngủ ở đây vậy? Hôm qua khi tàn tiệc rượu, đại đô đốc đã mời trưởng ca ngủ chung một giường. Không lẽ đại đô đốc đã quên rồi sao? Xưa này ta chưa bao giờ say rượu. Hôm qua uống nhiều đâm hư sự, không biết là trong cơn say rượu lúc chim bao có nói gì hay không. Đại đô đốc, ở đông bắc có người giết thầy tới. Tế Du huynh, Tử Du huynh, Nè, có chuyện gì? Thái Mạo Trương Xung đang tìm cách ra tay. Ê, nhỏ tiếng một chút. Tế Nghi huynh, cũng may là Tề Nghĩa Quỳnh đã uống rượu say. À, công cẩn, là một người khôn lanh. Lúc tỉnh rượu không nhìn thấy thư, chắc sẽ hãm hại ta. Phải, ta phải đi ngay bây giờ. Đứng lại. Thì ra là Tử tiên sinh hả? Đi đâu vậy? Bởi vì tôi sợ làm trễ nải quân vụ của đồ đốc nên tôi xin cáo từ. Được, tiên sinh tự nhiên. Được. Cáo từ. Mau. Mau chạy thuyền đi mau. Chạy thuyền mau đi. Thừa tướng cho mời tiên sinh. Thừa tướng. Tiểu huynh, lần này đi thế nào hả? Châu Du hóng hách ngang tàn, hơn nữa chỉ làm theo ý của mình, nói gì đi nữa cũng không thể lay động. Nếu làm không xong sẽ để người ta chê cười. Thừa tướng à, tôi đã không thể thuyết phục được Châu Du, nhưng lại biết được một việc rất là quan trọng. Thừa tướng, chẳng mình tới vậy hay sao? Thừa tướng hãy quyết định chuyện này thiệt cho sớm, để trừ hậu quả có thể xảy ra. Người đâu? Dạ. Thừa tướng có chuyện gì? Truyền thái mạo trước xung. Dạ. Thừa tướng. Thái mạo trường xung. Dạ. Ta hạ lệnh cho các người lập tức tấn công vào Tam Giang Cẩu, so tài tứ hùng với Đông Ngô. Thừa tướng, thủy quân còn chưa tập luyện xong, xin đừng nóng nổi. Nếu chờ các người tập dượt thủy quân xong thì cái đầu của ta đây đã rơi vào trong tay của Châu Du rồi. Thừa tướng. Kéo ra ngoài chém. Dạ. Thừa tướng à, tha cho tôi đi. Thừa tướng. đừng giết hai người đó. Giỏi cho tình tiểu nhân công cẩn. Thưa tướng, Thái Mạo Trương Xung là hạng tướng thay lòng đổi dạ, hôm nay chém đầu trừ được hậu hoạn, đó là việc đáng mừng. Thưa tướng, hai tướng Thái Mạo và Trương Xung sao lại bị giết vậy? Bọn chúng là hàng quân ở Kinh Châu khinh thường Dương Pháp, cần phải giết, đó là chuyện tất nhiên. Vậy thưa tướng, bây giờ thao luyện thủy quân là lúc chúng ta cần người nhất đô. Quan Thực. Dạ. Thủy Phát. Dạ. Các người hãy giữ chức của Thái Trường làm thủy quân đô đốc cho ta đi. Dạ. Thưa tướng, hả? Dạ, dạ. Hả?